vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 31 Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Mọi người tại Hoàng Gia Trang nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu rời đi càng xa cuối cùng biến mất. Hoàng Bằng ngơ ngác nhìn nhi tử cùng với Phí Hầu biến mất tiến lên nói. Yến muội, chúng ta trở về thôi, nhi tử đi xa rồi. Tô Yến quay đầu lại, sau đó Hoàng Bằng cùng mọi người trở về Hoàng Gia Trang. Sau khi Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu rời khỏi Hoàng Gia Trang, đi ra phía sau núi hướng Thâm Sơn. Sâu vài trăm dặm phía sau núi đó là Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Ngân Nguyệt Sâm Lâm rộng không gì sánh được, đi ngang qua mười mấy cái vương quốc quốc thổ bên trong yêu thú sinh sôi nảy nở, cho nên Hoàng Tiểu Long dự định tiến nhập Ngân Nguyệt Sâm Lâm, một là tiêu diệt yêu thú, hai là tu luyện. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long ở phía sau núi gặp phải tứ giai đại hoa mãng cũng chính là từ Ngân Nguyệt Sâm Lâm đi ra. Ba ngày sau, nhóm Hoàng Tiểu Long đã tới sát biên giới Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy sắc trời chậm rãi tối lại, nhân tiện nói. Chúng ta nghỉ lại ở đây một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Vâng, môn chủ. Phí Hầu cung kính xác nhận. Phệ Linh Tử Hầu ở trên vai Hoàng Tiểu Long vỗ tay kêu chi chi, Hoàng Tiểu Long thấy, không khỏi cười. Tiểu tử kia, ngươi đi quanh bốn phía, tìm chút trái cây. Phệ Linh Tử Hầu chỉ lên đầu, nhảy xuống vai Hoàng Tiểu Long, nhảy mấy cái liền không thấy đâu. Phí Hầu cũng đi bốn phía tìm một ít vỏ cây nhóm lửa. Một lát sau, Phệ Linh Tử Hầu trở về, trong lòng ôm không ít hoa quả tươi. Tiểu gia hỏa này khi trở về còn bỏ một quả vào trong miệng. Đây là băng quả. Phí Hầu thấy trong ngực Phệ Linh Tử Hầu toàn là trái cây, kinh ngạc nói. Băng quả là một loại linh quả rất ít thấy, tuy rằng nó không giúp tu luyện đấu khí tu vi thế nhưng có thể bồi bổ thân thể. Trên thị trường một quả băng quả giá mười mấy kim tệ. Phệ Linh Tử Hầu thấy thần tình kinh ngạc của Phí Hầu có chút đắc ý, lấy ở trong ngực 6-7 quả băng quả phóng tới một bên đất trống, sau đó hai tay chi nhiên khoa tay múa chân, lần thứ hai chạy đi, một lát sau lại trở về, trong ngực lại ôm 6-7 quả băng quả. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu cười, tiểu gia hỏa này rất thích đùa. Mấy ngày sau, mỗi lần tiểu gia hỏa này chạy đi đều ôm về một ít trái cây ngon, cho nên mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu mỗi ngày đều không thiếu trái cây ăn. Ngồi ở bên đống lửa, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu lấy ra một ít lương khô ăn cùng với băng quả. Băng quả truyền vào cổ họng rất thoải mái, rất thơm. Hoàng Tiểu Long liên tiếp ăn 3 quả đều không cảm thấy chán. Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu nói. Đáng tiếc không có thịt, nếu là có thịt cùng với một chút rượu thì thật hoàn mỹ. Kiếp trước, Hoàng Tiểu Long rất thích uống rượu, nhưng ở thế giới này, Hoàng Tiểu Long còn chưa uống qua, không biết mùi rượu nó ra làm sao. Phí Hầu nghe vậy cười. Môn chủ cũng thích uống rượu. Hắn thấy môn chủ còn chưa được 9 tuổi, vậy mà cũng thích uống rượu, hắn tùy tiện nói. Rượu, hiện tại không có, nhưng thịt đợi lát nữa thì có. Trong lòng Hoàng Tiểu Long nghi hoặc một lúc, đột nhiên xa xa mơ hồ truyền đến một trận dị hưởng, là tiếng yêu thú đang tới gần, hơn nữa nghe thanh âm, con yêu thú này thân hình cũng không nhỏ. Một lát sau, một con vật dài cỡ hai người răng nanh sắc bén, giống như yêu thú lợn rừng xuất hiện trước mặt Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu. Đây là yêu thú, Sa La Thú. Nhìn con Sa La Thú này, Phí Hầu đứng lên cười nói. Môn chủ, cái con Sa La Thú này tuy rằng da thú thô dày, thế nhưng thịt lại cực kỳ ngon. Nói xong, liền muốn tiến lên thế nhưng một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn trong nháy mắt tiến đến Sa La Thú. Hàn quang lói lên, con Sa La Thú kia kêu thảm một tiếng liền ngã xuống đất. Phí Hầu vừa nhìn, liền lắc đầu, người xuất thủ chính là Phệ Linh Tử Hầu. Phệ Linh Tử Hầu đánh chết Sa La Thú, thi thể Sa La Thú còn lớn hơn nó gấp trăm lần trở lại cạnh lửa trại, sau đó chỉ vào thi thể Sa La Thú, nhìn Hoàng Tiểu Long chi nhiên kêu. Được rồi, ta biết ngươi muốn ăn. Hoàng Tiểu Long cười nói, nói xong, lấy ra một lưới dao sắc bén, đem cắt lấy ra sa la thú, rửa sạch rồi bắt đầu đem lên nướng, một bên lấy hương liệu, rất nhanh, hương vị hòa quyện vào nhau. Phệ Linh Tử Hầu thì ngồi ở bên cạnh đống lửa, vẻ mặt rất láo lỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm thịt quay, nuốt nước bọt. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt Phệ Linh Tử Hầu, dáng vẻ tươi cười. Phí Hầu ngồi ở chỗ kia, cũng là chăm chú nhìn thịt quay, vẻ mặt cũng giống Phệ Linh Tử Hầu. Mùi thịt thơm tràn ngập, đột nhiên, xa xa một âm thanh truyền đến, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu không khỏi ngẩn ra. Phí Hầu mở miệng nói, môn chủ, sau này chúng ta tiến nhập Ngân Nguyệt Sâm Lâm sẽ phải gặp nhiều chuyện bất ngờ, không thể tránh được, loại chuyện này chúng ta không cần để ý nhiều. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thế nhưng, xa xa thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, xem ra nó đang tiến đến bọn người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền nghe thấy hướng bên đó tiếng đang có người tranh đấu. Chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đang bị một đám người mặc áo bào tím không ngừng truy sát. Phía trước người nam nữ trẻ tuổi đã có mấy cái vết kiếm, vết máu loang lổ. Tinh Không Học Viện Tử Y Kiếm Tông. Hai mắt Phí Hầu trừng lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phí Hầu. Phí Hầu giải thích. Thiếu chủ, Tinh Không Học Viện là các đệ tử giỏi nhất học viện ở Lạc Thông Vương Quốc, người hẳn là đã nghe qua, mà Tử Y Kiếm Tông còn lại là Vân Hải Vương Quốc đệ nhất tông môn. Đôi nam nữ trẻ tuổi phía trước chính là Tinh Không Học Viện, phía sau đám người kia chính là Tử Y Kiếm Tông. Tinh Không Học Viện, Tử Y Kiếm Tông. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía bọn người đang chém giết, Tinh Không Học Viện là đệ nhất học viện của Lạc Thông Vương Quốc. Hắn đã nghe phụ thân nói qua, Tinh Không Học Viện là tập hợp các đệ tử thiên tài ở các đại gia tộc ở Lạc Thông Vương Quốc. Gia tộc nào có đệ tử vào được Lạc Thông Vương Quốc Tinh Không Học Viện, thì gia tộc đó vô thượng vinh quang. Đến Tử Y Kiếm Tông, hắn cũng có nghe nói, nếu là Tử Y Kiếm Tông của đệ nhất tông môn Vân Hải Vương Quốc, thì thế lực rất mạnh, chí ít Tinh Không Học Viện cũng không thể so sánh được. Lúc này, hai bên đều thấy Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu cùng Phệ Linh Tử Hầu cùng ngẩn ra, đôi nam nữ trẻ tuổi của Tinh Không Học Viện chần chờ một chút, liền bay tới Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, đồng thời nhìn Phí Hầu gấp giọng hô. Tiền bối, cầu ngươi mau cứu chúng ta. Phí Hầu những mày, hắn vốn không định để ý, thế nhưng hiện tại xem ra không tránh được, tuy nhiên, Phí Hầu cũng không có xuất thủ, hắn và Hoàng Tiểu Long đứng lên. Hắn đang đợi xem Hoàng Tiểu Long sẽ làm gì. Đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới cạnh lửa trại, thở hồng hộc, vẻ mặt sợ hãi nhìn phía sau đệ tử Tử Y Kiếm Tông đang chen chúc tới. Vô Địch Thiên Hạ, tác giả Thần Kiếm, người làm Ezit Phong, chương 32, Vũ Hồn của Phí Hầu. Hơn 10 người đệ tử Tử Y Kiếm Tông đuổi theo, trong nháy mắt đã bao vây mấy người Hoàng Tiểu Long. Trương Sư Huynh, làm sao bây giờ? Một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông nói với một người trung niên trước mặt, đây là một gã trung niên trên má trái có một vết kiếm sẹo không lớn không nhỏ. Người trung niên kiếm sẹo Trương Hoa liếc mắt nhìn qua mấy người Hoàng Tiểu Long, cuối cùng ánh mắt nhìn trên người Phí Hầu, những mày, bởi vì hắn không thấy được thực lực của Phí Hầu. Tiền bối, chúng ta là đệ tử Tử Y Kiếm Tông, mong muốn ngươi đừng nhúng tay vào việc của chúng ta. Trương Hoa ngẫm lại, nhìn Phí Hầu nói rằng, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc của chúng ta có thể cho các ngươi an toàn rời khỏi đây. Dù sao nơi này là địa giới của Lạc Thông Vương Quốc, không phải Vân Hải Vương Quốc, Trương Hoa cũng không muốn nhiều phiền phức. Phí Hầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn đối phương. Vậy ý ngươi nói, nếu chúng ta nhúng tay vào việc của các ngươi, chúng ta không thể ra khỏi đây. Đối phương tuy rằng có chút khách khí, thế nhưng trong lời nói lộ ra uy hiếp, Hoàng Tiểu Long có thể nhận ra được. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long sống tại Lạc Thông Vương Quốc, thấy đệ tử Tinh Không Học Viện ở Lạc Thông Vương Quốc bị đệ tử tông môn ngoại quốc truy sát, trong lòng nhiều ít muốn bảo vệ Tinh Không Học Viện đệ tử. Giống như ở địa cầu, nếu gặp người Trung Quốc bị người Nhật Bản người khi dễ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên bảo vệ bổn quốc. Trương Hoa nghe Hoàng Tiểu Long nói xong, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông thấy đối phương là một tiểu hài tử xấu xí mà cũng dám đối xử với bọn họ như vậy. Trương Sư Huyên đang muốn mở miệng quát, thế nhưng đúng lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng qua một cái, hắn kêu thảm một tiếng bụm mặt. Mặt ta, mắt ta. Chỉ thấy má trái cùng má phải, hơn 10 vết máu. Là Phệ Linh Tử Hầu xuất thủ, ra tay xong, liền nhảy lên vai Hoàng Tiểu Long, nhìn tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông kia nhích miệng chi nhiên vừa gọi. Xúc sinh, ngươi muốn chết. Tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông kêu thảm thiết, trong lòng tức giận, trường kiếm trong tay vung lên, đấu khí quán chú liền lao về phía Phệ Linh Tử Hầu một kiếm chém tới. Bốn phía đệ tử Tử Y Kiếm Tông thấy đồng bạn thụ thương, trong đó ba người cũng không nhìn được đều xuất thủ. Kiếm ảnh trùng trùng bao phủ Hoàng Tiểu Long. Trương Hoa muốn mở miệng ngăn cản nhưng không kịp, mắt thấy bốn người vung kiếm khí liền muốn lao tới trên người Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu. Thế nhưng đột nhiên kiếm ảnh biến mất, bốn gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông toàn bộ bay ngược, trong miệng huyết tinh phun ra. Lúc rơi xuống đất, thân thể co giật hai lần, sau đó không có động tĩnh chết. Phí Hầu thu hồi hai tay, lạnh lùng nhìn bốn gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông, sau đó quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Thiếu chủ, người không sao chứ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta không sao. Kỳ thực, nếu Phí Hầu không xuất thủ, bốn gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông kia cũng không đả thương được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được bốn gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông cũng chỉ là thực lực ngũ giai mà thôi. Trương Hoa cùng bốn phía đệ tử Tử Y Kiếm Tông nhìn thi thể bốn gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông thần tình ngẩn ngơ, tiện đà kinh sợ. Trương Hoa bỗng nhiên quay đầu, hai mắt hàn mang, nhìn chằm chằm Phí Hầu. Ngươi, dám giết đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng ta. Phí Hầu không trả lời, lạnh lùng nhìn Trương Hoa. Dám đà thương thiếu chủ, phải chết. Đây là môn quy của Tu La Môn, ai dám đả thương môn chủ, đệ tử Tu La Môn phải toàn lực tận diệt. Lửa giận trong lòng Trương Hoa dâng lên bừng bừng, sắc mặt lạnh lẽo. Tốt. Tiện đà vung tay lên, nhìn các đệ tử Tử Y Kiếm Tông khác nói. Chúng ta đi. Nói xong, liền xoay người rút đi. Mọi người ngẩn ra. Đi ai cho các ngươi đi? Đúng lúc này, giọng nói của Hoàng Tiểu Long lạnh lùng vang lên. Hoàng Tiểu Long nhìn ra người trung niên kiếm xẻo trước khi rời đi, cặp mắt kia đầy lửa giận, đối phương hiện tại rời đi, sau này nhất định trả thù. Ở đây cách Hoàng Gia Trang cũng không xa, nếu để cho người trung niên kiếm xẻo tra ra mình là đệ tử Hoàng Gia Trang, sau này Hoàng Gia Trang chỉ sợ sẽ bị liên lụy, cho nên Hoàng Tiểu Long sẽ không để cho đệ tử Tử Y Kiếm Tông rời đi. Sát ý của Hoàng Tiểu Long chợt lóe lên. Kiếp trước, người chết trong tay Hoàng Tiểu Long có khoảng 10 người, cho nên Hoàng Tiểu Long không cần phải nương tay. Người trung niên kiếm xẻo cùng đệ tử Tử Y Kiếm Tông vừa nghe biến sắc. Đúng lúc này, Phí Hầu thân hình lần thứ hai lao tới, Phí Hầu phi thân lên, phía sau đột nhiên xuất hiện một con sông. Con sông này hiện lên ngân quang lóe ra, phảng phất từng đạo kiếm quang. Đây cũng là vũ hồn của Phí Hầu, Ngân Hà. Ngân Hà là một loại biến dị tự nhiên của vũ hồn. Phí Hầu gọi ra vũ hồn, trong nháy mắt hồn hóa cả thân thể trở nên mềm mại không gì sánh được, cùng Ngân Hà dung hợp làm một thể, phảng phất hóa thân thành một cái Ngân Hà, không ngừng quấn lấy đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Đệ tử Tử Y Kiếm Tông không ngừng bị dựng lên kêu la thảm thiết, toàn thân cột máu phun ra, trong nháy mắt ngã xuống đất, trong nháy mắt toàn bộ đều đã chết. Chỉ trong nháy mắt, các đệ tử Tử Y Kiếm Tông sơn quanh người trung niên kiếm xẻo Trương Hoa toàn bộ tử vong. Hai gã nam nữ trẻ tuổi tinh không học viện kia kinh trệ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phí Hầu thực lực đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Bọn họ rất rõ ràng trong đó người trung niên kiếm sẹo chính là một cường giả thất giai hậu kỳ đỉnh phong, ngoài ra còn có hai gã thất giai. Lúc này, Phí Hầu thu hồi vũ hồn trong cơ thể, lui trở về phía sau Hoàng Tiểu Long. Hai người lúc này mới hồi tỉnh lại. Vị huyên đệ này tiền bối đa tạ cứu giúp chi ăn, chúng ta sau này lại tạ ơn. Nam tử tinh không học viện nói, ôm một quyền tiện đà lôi kéo nữ tử xoay người hoảng sợ rời đi, còn quay đầu lại nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, thần tình kinh sợ. Phí Hầu cứu hai người bọn hắn lại hoảng sợ bỏ chạy, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Hoàng Tiểu Long hỏi. Thiếu chủ, chúng ta có đuổi theo bọn chúng hay không? Nói đến đây, Phí Hầu đã chuẩn bị tư thế. Ánh mắt Hoàng Tiểu Long lóe ra, cuối cùng lắc đầu. Không cần. Tuy rằng hai người bọn hắn bỏ chạy là không phải, thế nhưng hắn cũng sợ là sẽ bị giết như giết để tử Tử Y Kiếm Tông để diệt khẩu, cho nên mới kinh hoàng mà chạy. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hai người này sẽ đem việc này tiết lộ ra ngoài. Dù sao việc này nói ra đối với hai người họ cũng không tốt. Chúng ta cũng đi thôi. Đợi hai người họ rời đi hoàn toàn, Hoàng Tiểu Long mới nhìn Phí Hầu nói, phát sinh việc này, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn ở lại đây. Vâng, môn chủ. Tuy nhiên trước khi rời đi, Phí Hầu đem hơn 10 thi thể để tử Tử Y Kiếm Tông kia đi thiêu sống. Sau đó, hai người một khỉ không ngừng đi về Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Bởi vì có cường giả Phí Hầu thập giai hậu kỳ đỉnh phong ở đây, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng khi gặp phải một ít cao giai yêu thú. Một tháng sau, ở một nơi nào đó tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm, lưỡng đạo đao mang chợt lóe lên, một con gấu đen lục giai kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống đất, thân hình Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung hiện ra. Một tháng này, thông qua việc giết yêu thú, hồn kỹ của Hoàng Tiểu Long là không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình đồng thời thi triển, phối hợp bên dưới, đã có thể đơn giản đánh chết lục giai yêu thú. Gấu đen vừa bị Hoàng Tiểu Long đánh chết đó là lục giai trung kỳ. Lúc này, phệ linh tử hầu từ trên vai Hoàng Tiểu Long nhảy xuống, chi nhiên vừa gọi, hai móng rạch một cái, từ trong cơ thể gấu đen lấy ra một viên yêu đan yêu thú, liền há mồm nuốt, tiếp theo lại từ trong cơ thể gấu đen lấy ra một quả hùng mật cho Hoàng Tiểu Long. Hùng mật của một con gấu đen lục giai trung kỳ, so với lúc trước Hoàng Tiểu Long dùng xà đảm của tứ giai đại hoa mãng tốt hơn gấp 10 lần. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Exit Phong chương 33 Tu La Dược Trảo. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận mật của Hắc Hùng, từ trong Tu La giới lấy ra rượu, phá vỡ hùng mật, hòa lẫn dùng cùng rượu. Rượu này là do Hoàng Tiểu Long mấy ngày hôm trước giết chết một người tên là Áp Dược Song Binh Đoàn mà có được. Sau khi nuốt Hắc Hùng mật được 8 hơi thở, dòng nước ấm từ từ lớn mạnh, Hoàng Tiểu Long vận chuyển Tu La Quyết để thu nạp, không ngừng chuyển hóa thành đấu khí, kinh mạch bên trong cửa đấu khí bốc lên không ngớt. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm một bên giết yêu thú, một bên tu luyện, đấu khí tu vi so với trước đây tại Hoàng Gia Trang lúc điên cuồng tu luyện tăng lên còn nhanh hơn. Bởi vì sau khi giết yêu thú, có lúc sẽ đụng phải lục giai hắc hùng mật, cái này đối với tu luyện đấu khí rất có ích, chỉ là bức tường ngăn cản đột phá lục giai quá khó khăn. Dù bên trong người có thập cấp vũ hồn, từ ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến lục giai cũng phải hơn một năm. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long có siêu cấp vũ hồn, hơn nữa còn là song sinh siêu cấp vũ hồn, thế nhưng muốn đột phá lục giai chỉ sợ cũng mất 4 đến 5 tháng. Hoàng Tiểu Long hóa luyện lục giai hắc hùng mật, tiểu gia hỏa phệ linh tử hầu này không biết hái ở đâu trái tử sắc đang gặm ngấu nghiến. Nó dùng yêu đan của yêu thú, nên không bao giờ cần ngồi xếp bằng luyện hóa. Mà Phí Hầu lại canh giữ ở 10 thước bên ngoài, chú ý động tĩnh bốn phía. Mấy canh giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long đem lục giai hắc hùng mật dược lực hoàn toàn luyện hóa, từ mặt đất đứng lên, một tháng này tu luyện toàn thân hắn cơ thể càng thêm ngưng thật cường kiện, hơn nữa toàn thân gân co rối càng mạnh, trong nháy mắt sức bật so với lúc rời Hoàng gia trang lớn hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long đứng lên, gọi ra Tu La Chi Đao, phi thân lên, đang ở giữa không trung, Tu La Chi Đao bỗng nhiên xuống phía dưới vung ra, chỉ thấy hơn 10 đạo Tu La Chi Đao hóa thành một cơn mưa từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn phía 10 thước. Trong vòng 10 thước, tất cả toàn bộ hóa thành bột mịn. Bên trong đám mưa, là một tiếng khóc thê lương, loại này so với địa ngục chi thanh còn khiếp sợ hơn. Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung rơi xuống. Một tháng tu luyện chiêu thứ hai của Tu La kiếm pháp Tu La chi lệ rốt cuộc tiểu thành. Nhất chiêu chém ra, Tu La khóc lên. Nhưng chiêu này, Hoàng Tiểu Long tuy rằng đã tu luyện đến tiểu thành thế nhưng khoảng cách đến đại thành chi cảnh còn kém khá xa. Một đao chém ra, đao mưa khi thì cuồng bạo, khi thì ôn nhu như nước. Khi thì chạy trồm như thiên hà, khi thì tế tới vô hình, đạt được loại này hiệu quả mới là đại thành. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long một đao chém ra, đao mưa tung bay, thế nhưng không cách nào khống chế đại hòa tiểu. Thế nên Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện Tu La Chi lệ, Hoàng Tiểu Long thu Tu La Chi đao về cánh tay, đột nhiên, hai tay thành chảo. Từ trong hư không đánh vào thi thể con hắc hùng, chỉ thấy từng đạo khí đen sấm trong con hắc hùng tuôn ra không ngừng, sau đó từ hai tay Hoàng Tiểu Long không ngừng tràn vào trong cơ thể. Hắc khí trong cơ thể hắc hùng không ngừng bay ra, Hoàng Tiểu Long đứng tại chỗ bên ngoài một sáng màu đen lóe ra, hai tay tung một chảo lao tới một cây đại thụ cách 10 thước. Hai cái dấu móng tay đen sấm phá không xuất hiện, bốn phía sắc trời tối sầm lại. Ầm. Tiếng nổ vang rồi, dấu móng tay ấm đến thân cây, cây đại thụ kia ầm ầm ngã xuống, mà dấu móng tay bốn phía toàn bộ đen sấm, lộ ra một tử khí. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long tu luyện chiêu thứ hai của Tu La kiếm pháp Tu La chi lệ cũng bắt đầu tu luyện thêm một bộ bản vẽ khác là đấu kỹ Tu La Dược Trảo. Tu La Dược Trảo chỉ có 5 chiêu, tu luyện tới đại thành, mỗi một chiêu đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chiêu vừa thi triển là Tu La Dược Trảo chiêu thứ nhất, Vạn Dược Tề Khiếu chiêu này tu luyện tới đại thành, nhất chiêu công ra, Vạn Dược xuất hiện, phô thiên cách địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà Hoàng Tiểu Long hiện tại công kích, đừng nói Vạn Dược, đến một Dược cũng không có. Xem ra cái Tu La Dược Trảo này mình cũng phải chăm chỉ tu luyện mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bởi vì ngày trước mình tu luyện Tu La Dược Trảo có phần hơi cẩu thả, bởi vì phải thu nạp huyết hồn chi khí, mà cái huyết hồn chi khí này chỉ có trên người yêu thú, mà yêu thú phải vừa mới chết mới có. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long từ thi thể hắc hùng thu nạp được hắc khí đó chính là huyết hồn chi khí. Bởi vì phải thu nạp huyết hồn chi khí, cho nên Hoàng Tiểu Long lúc ở Hoàng Gia Trang cũng không có tu luyện Tu La Dược Trảo. Đúng lúc này đột nhiên xa xa một tiếng bước chân truyền đến cùng loáng thoáng tiếng người. Phí Hầu lắc mình đi tới phía sau Hoàng Tiểu Long, mà Phệ Linh Tử Hầu cũng từ trên cây nhảy xuống trở lại vai Hoàng Tiểu Long. Chúng ta tránh một chút. Hoàng Tiểu Long ngẫm lại. Nói xong cùng Phí Hầu, Phệ Linh Tử Hầu phi thân nhảy lên một ngọn cây đại thụ, bí mật ẩn nấp. Hai người Hoàng Tiểu Long một khỉ vừa ẩn nấp xong, thì từ đằng xa một đám người đi tới, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hóa ra là đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Thấy đệ tử Tử Y Kiếm Tông, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long ngừng thở. Trần trưởng lão, đã một tháng Trình sư huyên không tới chỗ chúng ta hội hợp, không lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông nói. Trần Phong với đôi lông mi dày đặc ngẫm nghĩ, nhóm đệ tử Tử Y Kiếm Tông của Trình Lượng đến bây giờ còn chưa thấy hội hợp cùng bọn chúng, chỉ sợ đúng là đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, hàn mang trong mắt Trần Phong lóe lên. Hừ, ai dám giết đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng ta, sống được không nhìn được lúc này, một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông khác hừ lạnh nói. Nếu bị chúng ta tra ra, diệt cửu tộc của hắn, Trần Phong quay đầu hỏi một gã đệ tử bên cạnh. Có tra ra hai đệ tử tinh không học viện kia. Một tháng trước, đám người Trình Lượng truy sát kia hai gã đệ tử tinh không học viện mới thất tung. Chỉ cần tìm ra hai gã đệ tử tinh không học viện kia, là biết đám người Trình Lượng hiện tại ra làm sao. Hồi bẩm Trần trưởng lão, có đệ tử bẩm báo, hai gã đệ tử tinh không học viện kia hiện tại gần Độc Vô Cốc. Tên đệ tử kia cung kính hồi đáp. Độc Vô Cốc. Trần Phong nhướng mày, tiện đà lạnh lùng nói. Hiện tại các ngươi theo ta cùng đi Độc Vô Cốc. Vâng Trần trưởng lão. Một lát sau, thân ảnh chúng đệ tử Tử Y Kiếm Tông biến mất. Đợi chúng đệ tử Tử Y Kiếm Tông đã biến mất hoàn toàn, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu mới từ trên cây phi thân xuống. Môn chủ, vậy chúng ta bây giờ cũng đi qua Độc Vô Cốc. Phí Hầu nói rằng. Thế nhưng Độc Vô Cốc là một trong tam đại hiểm địa của Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Tam đại hiểm địa. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một chút. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Vì vậy, hai người Hoàng Tiểu Long và một khỉ liền đi theo đám người đệ tử Tử Y Kiếm Tông đi tới Độc Vô Cốc. Độc Vô Cốc cách đám người Hoàng Tiểu Long cũng không xa. Sau một ngày đêm, mọi người đã tới đến Độc Vô Cốc. Đứng ở Độc Vô Cốc, cốc trong cốc không ngừng tràn ra từng luồng khí màu xanh mang mùi hôi. Đây là độc khí, Trần Phong vung tay lên. Các ngươi nhìn chung quanh xem có cái gì. Rồi báo lại với ta. Chúng đệ tử Tử Y Kiếm Tông cung kính nói một tiếng, sau đó phân tán ra tìm. Một lát sau, một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông chạy về tới, nhìn Trần Phong cung kính nói. Trần trưởng lão, phía trước phát hiện vết tích đánh nhau. Nhanh, chúng ta đi nhìn. Vô Địch Thiên Hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 34 Vu Oan. Trần Phong mang đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông đi theo tên đệ tử kia, chỉ thấy bốn phía mặt đất bên trên in nhiều vết chân, vết kiếm chém ngang dọc, không ít cây cối bị người dùng trưởng lực đánh ngã. Trần Phong dọc theo vết tích nhìn về phía trước, phi thân lói lên, đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng thấy thế, chăm chú theo sau. Đi được 20 dặm, Trần Phong cùng đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông đệ tử liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, liền tăng tốc độ. Không lâu sau, Trần Phong thấy năm người mặc hắc bào đang vây công hai nam nữ trẻ tuổi mặc lam bào. Hai nam nữ trẻ tuổi kia đúng là người bọn họ muốn tìm, hai gã đệ tử tinh không học viện. Trần Phong trong lòng vui vẻ, lập tức cùng đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông tiến lên, trong nháy mắt tản ra, vây bảy người vào giữa. Hai gã đệ tử tinh không học viện cùng năm nam nhân mặt hắc bào đang đánh nhau, thấy đệ tử Tử Y Kiếm Tông bao vây bốn phía, sắc mặt đều cả kinh. Trần Phong chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nhìn bảy người, đột nhiên một người mặc áo hắc bào chỉ một ngón tay, nhìn vài tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông nói. Các ngươi tới đây, ta giải quyết bọn ngươi trước. Là Trần trưởng lão. Năm người mặc áo hắc bào đột nhiên biến sắc, một người gấp giọng nói. Chờ đã tiền bối, chúng ta là đệ tử Hắc Nhai Tông, chúng ta Hắc Nhai Tông cùng Tử Y Kiếm Tông cũng không có gì thù hận. Thù hận? Trần Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ ta giết các ngươi còn cần lý do sao? Nếu các ngươi không có lý do, thì ta thấy các ngươi không vừa mắt, đây chính là lý do. Năm tên đệ tử Hắc Nhai chưa kịp mở miệng, thì lúc này kiếm mang sắc bén đã đánh tới, vài tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông đã xuất thủ, năm tên đệ tử Hắc Nhai Tông chỉ có thể lao vào ứng chiến. Nếu so sánh, năm tên đệ tử Hắc Nhai Tông kia cùng đệ tử Tử Y Kiếm Tông thực lực hơn nhau không ít. Không bao lâu sau, năm người nằm tại chỗ, máu nhuộm hồng bốn phía mặt đất. Còn lại hai gã đệ tử tinh không học viện sắc mặt kinh khủng. Hai người vừa nỗ lực đào tẩu lần hai, nhưng lại bị canh giữ bởi đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Trần Phong nhìn hai gã đệ tử tinh không học viện, lạnh lùng nói. Hơn 10 người đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng ta là do các ngươi giết. Hai gã đệ tử tinh không học viện biến sắc, người nam đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối, hiểu lầm, hơn 10 người đệ tử Tử Y Kiếm Tông không phải chúng ta giết, bằng thực lực chúng ta, làm sao có thể giết được hơn 10 người đệ tử Tử Y Kiếm Tông các ngươi. Người nữ kia cũng tiếp lời gấp giọng nói. Dạ dạ dạ, tiền bối, là một cao thủ vũ hồn biến dị Ngân Hà giết chết, người này chúng ta không biết. Trần Phong hai mắt trừng lớn. Vũ hồn biến dị Ngân Hà. Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ở cách đó không xa vừa nghe, hai người hai mắt lạnh lẽo. Không sai, tiền bối, hơn nữa bảo tàng đồ đã bị cao thủ vũ hồn biến dị Ngân Hà kia cướp đi, bảo tàng đồ bây giờ không có ở trên người chúng ta, cầu tiền bối buông tha chúng ta. Nam tử kia nói tiếp. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, hai mắt sát ý lóe ra. Không nghĩ tới lúc đầu cứu hai người, hiện tại hai người vì mạng sống, lại nói ra chuyện này, hơn nữa vu oan cho mình cướp đi bảo tàng đồ gì đó, thậm chí cái bảo tàng đồ gì đó, hai người Hoàng Tiểu Long chưa từng xem qua. Trần Phong nhìn hai người Tinh Không Học Viện cười lạnh nói. Bảo tàng đồ không ở trên người các ngươi. Đệ tử Tử Y Kiếm Tông Trình Lượng có lẽ đã bị tên vũ hồn biến dị Ngân Hà giết chết. Thế nhưng muốn nói bảo tàng đồ không ở trên người hai người, hắn tự nhiên không tin. Tiền bối, bảo tàng đồ thật sự đã bị. Người nữ Tinh Không Học Viện kia đang muốn mở miệng biện luận, đột nhiên hai mắt nhìn ra phía sau Trần Phong. Trần Phong trong lòng nghi hoặc, cùng đám đệ tử Tử Y Kiếm Tôn quay đầu lại, chỉ thấy hơn 10 thước bên ngoài, chẳng biết lúc nào, một tiểu hài tử 8-9 tuổi thân hình cao lớn đang đứng đó. Trên vai tiểu hài tử, là một con khỉ. Tiền bối, chính là hắn giết chết 10 tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Người nữ kia sau khi ngẩn ngơ, vẻ mặt vui mừng, chỉ vào Phí Hầu rồi nhìn Trần Phong vui vẻ kêu lên. Lúc trước, nàng vốn đang sợ Trần Phong không tin, không nghĩ tới bây giờ Phí Hầu bây giờ lại xuất hiện, cái này quá tốt rồi. Không sai, tiền bối, bảo tàng đồ ngay trên người hắn chính là hắn cướp đi bảo tàng đồ. Nam tử Tinh Không Học Viện kia hai mắt sáng ngời, chỉ vào Phí Hầu kêu lên. Trần Phong đi tới chỗ hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Đám người Trần Phong nhìn soi mói đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu. Là ngươi giết chết hơn 10 người đệ tử Tử Y Kiếm Tông chúng ta. Trần Phong lạnh lùng nhìn Phí Hầu. Phí Hầu không có mở miệng, mà cùng Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai đệ tử Tinh Không Học Viện kia. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người, lạnh lùng nói. Các ngươi đáng chết. Mặt hai đệ tử Tinh Không Học Viện biến sắc. Lập tức, nam tử kia nhìn Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Tiểu tử, các ngươi giết hơn 10 người đệ tử Tử Y Kiếm Tông, ta khuyên các ngươi hiện tại ngoan ngoãn đem bảo tàng đồ giao ra đây cho vị trưởng lão Tử Y Kiếm Tông tiền bối này, sau đó quỳ xuống cầu xin trưởng lão Tử Y Kiếm Tông tiền bối tha thứ, có thể còn có thể mạng sống bằng không chết không toàn thây. Tuy hắn biết Phí Hầu thực lực rất mạnh, thế nhưng Trần Phong nếu là trưởng lão Tử Y Kiếm Tông ít nhất cũng là thập giai cường giả. Hắn căn bản không tin tưởng Phí Hầu sẽ đánh lại trình độ thập giai cường giả. Đến lúc đó, hai bên xung đột, hai người có thể nhân cơ hội đào tẩu. Trần Phong thấy Phí Hầu không trả lời, một tiểu tử như Hoàng Tiểu Long lại nói hai gã đệ tử Tinh Không Học Viện đáng chết, quả thực không coi hắn ra gì. Hắn đường đường là trưởng lão Tử Y Kiếm Tông, đến bốn phía vương quốc vương thành các vương thất đệ tử cùng các đại gia tộc tộc trưởng đều nghênh tiếp chu đáo, vậy mà giờ đây bị một tiểu hài tử coi thường. Trần Phong sắc mặt tức giận, tuy nhiên, hắn cũng không nóng lòng xuất thủ, tuy hắn rất tự tin với thực lực của mình, thế nhưng đối phương mặt không đổi sắc mà đi ra, như vậy khẳng định có cao thủ tương trợ. Lần này, Tử Y Kiếm Tông có hai gã trưởng lão tiến vào Ngân Nguyệt Sâm Lâm, trừ hắn ra, còn có một vị trưởng lão khác là Phó Nguyên. Bọn họ có phương thức liên lạc đặc biệt, một lát sau, một vị trưởng lão khác Phó Nguyên sẽ chạy tới. Trần Phong lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, đến lúc đó, một vị trưởng lão khác Phó Nguyên qua đây, hắc hắc. Tuy nhiên, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên hai mắt như đao, nhìn qua Trần Phong, phảng phất đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Trần Phong, nhìn Phí Hầu nói. Đệ tử tinh không học viện giao cho ta cùng Phệ Linh, ngươi tới giải quyết đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Vâng thiếu chủ. Phí Hầu đáp. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đồng thời bay lên, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền tiến tới trước mặt hai gã đệ tử tinh không học viện, cùng lúc đó Phí Hầu cũng đã tới trước mặt Trần Phong, một kiếm chém ra, đúng là La Hán kiếm pháp. Trần Phong thất kinh, vội vàng quay mình, như con quay xoay tròn, khó khăn lắm tránh thoát được một kiếm của Phí Hầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc này, hét thảm một tiếng, Trần Phong nhìn lại, chỉ thấy Phí Hầu xoay người tung một kiếm, trong nháy mắt liền đâm thủng qua cổ họng một gã đệ tử Tử Y Kiếm Tông. Mà hai tên đệ tử tinh không học viện kia thấy Hoàng Tiểu Long đang lao về phía mình, sau khi ngẩn ngơ trong lòng vui vẻ, hai người bọn ta lục giai trung kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ không đối phó nổi một tiểu hài tử cùng một con khỉ. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 35 vũ hồn cường hóa. Hai người tinh không học viện vui vẻ, phi thân lên, nhào tới Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu. Hoàng Tiểu Long thấy trên mặt hai người mừng rỡ, trong lòng cười nhạt, Tu La Chi đao xuất hiện trên tay, bỗng nhiên vung ra, trong miệng chậm rãi nói. Địa ngục chi phong. Hơn 100 đạo đao mang lóe ra. Hai luồng gió lớn không ngừng mang tất cả bay lên, một âm thanh giống như từ địa ngục bao trùm tất cả hư không, khiến trái tim từng người cũng cảm thấy lạnh buốt. Sắc mặt hai người tinh không học viện hoảng sợ tột cùng, thân hình ở giữa không trung, hoảng sợ hạ xuống liền lui về phía sau, thế nhưng vẫn chậm, địa ngục chi phong trong nháy mắt đã lao tới trước mặt hai người. Tinh là kiếm pháp, vô cực tinh thần. Nam nhân bên dưới hoảng sợ, thấy không có cách nào tránh né, toàn thân vận chuyển đấu khí, hai mắt trợn lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra phía trước, một kiếm bên dưới, vô số tinh quang toát ra hàn mang sắc bén, va chạm cùng địa ngục chi phong. Còn nữ nhân kia bỗng nhiên một kiếm đánh xuống. Căng căng căng. Trong nháy mắt, đã tung ra 10 kích. Thế nhưng, địa ngục chi phong cũng không chỉ có xoay tròn, trong lúc đó còn đem vô số tinh quang cùng kiếm quang thôn phệ, tiếp theo ầm ầm đánh tới trên người hai người. Phốc! Thân thể hai người bị địa ngục chi phong đánh trúng, xoay tròn bay ngược lên trên, đánh bay tới một cây đại thụ to cách hơn 10 thước, đốn ngã cả đại thụ, trong miệng huyết tinh phun ồm ồm. Hai người rơi xuống đất, y bào trên người bị cắt thành nhiều mảnh, chưa kịp ổn định lại. Thì hơn 100 đao mang tiếp tục lao tới, hai người trên mặt đầy những vết kiếm, máu không ngừng tuôn ra, vô cùng thê thảm. Nhưng, hai người vẫn chưa chết. Hoàng Tiểu Long cố ý giữ mạng sống của hai người, khi bị địa ngục chi phong cắt, địa ngục khí không ngừng ăn mòn cơ thể, không ngừng quấy rối nội phủ ngũ tạng, sẽ thống khổ tột cùng. Hoàng Tiểu Long muốn cho hai người nếm thử loại đau khổ này. Hai người trên mặt đất không ngừng đau đớn kêu thảm, thanh âm thê lương thống khổ cực kỳ. Bốn phía đệ tử Tử Y Kiếm Tông nghe được tiếng kêu thảm thiết, quay đầu qua đây, thấy dáng dấp hai người vô cùng thê thảm, sắc mặt đại biến. Cái gì tiểu hài tử kia không lẽ nào? Trần Phong sắc mặt đại biến lúc, vẻ mặt khiếp sợ, khó mà tin được người cầm Tu La Chi đao trong tay lại là Hoàng Tiểu Long. Thoạt nhìn tiểu thí hài chỉ 8-9 tuổi vậy mà trong nháy mắt đánh bại hai gã lục giai cường giả. Hắn làm sao có thể? Giữa thiên địa làm sao tồn tại tiểu hài tử mạnh kinh khủng như vậy? Trần Phong khiếp sợ, đột nhiên, một vài âm thanh kêu thảm thiết vang lên. Trần Phong quay đầu lại, chỉ thấy đệ tử Tử Y Kiếm Tông phân tâm bên dưới, Phí Hầu trong nháy mắt đâm thủng cổ họng 5 người. Trần Phong vừa sợ vừa giận quát. Một đám ngu ngốc nhanh gọi ra vũ hồn, bố trí huyết lang sát trận. Nói xong toàn thân hắn quang mang lóe lên, phía sau xuất hiện một con cử lang. Con cử lang này, hai mắt huyết hồng, trên người da lông thành ngân hôi sắc. Ngân hôi sắc trong lúc đó, có từng cái điều văn hắc sắc. Đây cũng là thú vũ hồn của hắn, thuộc lang tộc thiên lang. Trần Phong gọi ra Vũ Hồn Thiên Lang, còn bảy tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông kia cũng đều gọi ra Vũ Hồn, bảy người phía sau Vũ Hồn cũng toàn bộ đều thuộc lang tộc. Có lang hai mắt kim sắc, có hai cái đuôi, có toàn thân tối tăm. Tuy rằng những đệ tử này Vũ Hồn không phải là Trần Phong Thiên Lang, thế nhưng cũng cùng thuộc lang tộc. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, cũng kinh ngạc. Lúc này, bảy tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông trở lại bên cạnh Trần Phong, lấy Trần Phong làm trung tâm, đấu khí toàn thân thả ra, Vũ Hồn phía sau tất cả bay theo Vũ Hồn Thiên Lang của Trần Phong, tám Vũ Hồn lang tộc quang mang nở rộ. Một đạo khí tức mạnh mẽ từ trên người Thiên Lang Vũ Hồn lan ra. Nói như vậy, những người có cùng loại vũ hồn có thể lợi dụng công pháp hoặc trận pháp để bổ trợ cho nhau, nhưng mà thực lực hai bên mạnh lên cũng không giống nhau. Khí tức trên người đệ tử Tử Y Kiếm Tông cùng Trần Phong bắt đầu không ngừng tăng lên. Việc này ngoài ý muốn của Phí Hầu. Không ngờ đám đệ tử Tử Y Kiếm Tông vũ hồn toàn bộ đều là lang vũ hồn, nhìn tám người Trần Phong bày binh bố trận, Phí Hầu cười nhạt, toàn thân ngân sắc quang mang dường như một dạng thái dương nổ bắn ra, một cái ngân hà xuất hiện, không ngừng quấn vòng quanh toàn thân Phí Hầu, mỗi một lần quấn toàn thân Phí Hầu ngân sắc quang mang liền phồng lớn qua mỗi vòng, mà vũ hồn ngân hà không ngừng phồng lớn. Vũ hồn cường hóa. Trần Phong thấy Phí Hầu vũ hồn biến hóa, hai mắt kinh sợ kinh hô. Không sai, vũ hồn cường hóa. Đây cũng là bản mạng hồn ký của vũ hồn ngân hà Phí Hầu. Hiện tại, Phí Hầu sau khi thiên triển hồn ký, ngân hà vũ hồn có thể đạt được 5 lần cường hóa, hơn nữa còn có thể chồng lên nhau. Mỗi một lần cường hóa, vũ hồn ngân hà sẽ phồng lớn thêm phân nửa. Sau 5 lần cường hóa, chiều rộng của vũ hồn ngân hà Phí Hầu dài gần 10 thước, mấy chục thước dài ngân sắc chi sông. Sau 5 lần cường hóa, Phí Hầu trong nháy mắt hồn hóa, cả người phảng phất hóa thành ngân hà, toàn thân cơ thể, da, cốt phảng phất toàn bộ biến mất. Xuất thủ. Trần Phong kinh hô nói, bỗng vỗ một chưởng về phía Phí Hầu. Một cái đầu sói lớn há to miệng to như chậu máu. Thiên Lang Trường. Tiếng gầm của Lang Vương bao trùm cả sơn lâm. Bảy tên đệ tử Tử Y Kiếm Tông cũng đều xuất thủ, tất cả triệu ra một đầu sói, tuy nhiên so sánh với Trần Phong thì còn thua mấy bậc. Phí Hầu thấy thế, hai mắt lạnh lùng, song trưởng bỗng nhiên giơ lên đánh ra. Toái Tâm Quyền. Toái Tâm Quyền quyền kình phá không, không gian phảng phất có vật gì vỡ tan. Tám đầu sói lớn bạo tán, tiếp theo tám người Trần Phong chấn động toàn thân, tất cả bị đánh bay đi. Trần Phong bị đẩy lui hơn 10 thước, thân hình kịp ổn định lại, còn bảy tên đệ tử bị bay ra mấy chục thước bên ngoài. Lúc rơi xuống đất, toàn thân không ngừng vang lên bạo phá thanh âm, mỗi một lần bạo phá, bảy người phải dốc toàn lực chống cự, sau cùng ngã xuống đất mà chết. Cơ thể Trần Phong cũng ra bạo vang, mỗi một lần bạo vang trong miệng huyết tinh phun ra một lần, Trần Phong hoảng sợ, hai mắt khó nén trong lòng kinh khủng, đây rốt cuộc là đấu kỹ gì? Đột nhiên, hắn xoay người bay lên, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Phí Hầu vừa thấy toàn thân lóe lên, dường như ngân hà bồng bềnh trong nháy mắt liền tới đến trước người đối phương, thân hình vừa chuyển không gian khí lưu gào thét. Ngăn cản Trần Phong chạy trốn. Hoàng Tiểu Long có thể yên tâm. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt hai gã đệ tử Tinh Không Học Viện. Lúc này, hai người vẫn đang trên mặt đất đau đớn thống khổ kêu la thảm thiết. Hai người toàn thân đầy vết máu, bốn phía lại dính đầy hoàng thổ, thân hình hoàn toàn thay đổi. Cầu xin ngươi buông tha ta, ta có thể đem bảo tàng đồ giao cho ngươi. Nam nhân kia thấy Hoàng Tiểu Long mở miệng thất thanh nói. Hoàng Tiểu Long không thèm mở miệng, hai mắt lạnh lùng, tu la chi đao vung lên, nam nhân kia kêu thảm thiết rồi chết, nữ tử kia vẻ mặt sợ hãi, toàn thân vẫn không nhúc nhích vừa định mở miệng, Hoàng Tiểu Long tu la chi đao đảo ngược vung lên, kết cục cũng giống nam nhân kia. Hoàng Tiểu Long thu hồi tu la chi đao. Sau đó ở trước ngực nam nhân kia lộ ra một thứ kỳ quặc, tờ bảo tàng đồ, chính diện vẽ một con hầu tử. Nhìn con khỉ này, Hoàng Tiểu Long liền nhìn về phía Phệ Linh Tử Hầu, giống như Vô Địch Thiên Hạ tác giả Thần Kiếm Người Làm Ezit Phong chương 36 Lạc Thông Vương Thành. Chính diện tờ bảo tàng đồ này vẽ một con hầu tử. Ngoài dự đoán của Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, Phệ Linh Tử Hầu vẻ mặt kích động kêu chi chi. Hoàng Tiểu Long thấy khuôn mặt Phệ Linh Tử Hầu càng cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào tờ bảo tàng đồ này cùng Phệ Linh Tử Hầu có liên quan tới nhau? Đúng lúc này đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy Trần Phong bị Phí Hầu hóa thân Ngân Hà quấn quanh kêu thảm một tiếng, bị Phí Hầu một quyền đánh trúng ngực, toàn bộ ngực lõm xuống. Tiếp theo, một thanh trường kiếm từ bên trong Ngân Hà phá không đâm tới, kiếm quang lăng nhiên lói lên, Trần Phong mắt nhắm lại, đột nhiên cổ họng bị đâm một lỗ. Trần Phong vừa nhìn xuống dưới, chỉ thấy cổ họng bị đâm bởi một thanh trường kiếm, bên trên thân kiếm, máu chậm rãi chảy xuống, rơi xuống đất, máu, rất đỏ, rất đỏ. Trần Phong nhìn người cầm kiếm, hắn há mồm, đi tới phía Phí Hầu, thế nhưng mới vừa đi ra hai bước, liền ngã xuống. Phí Hầu lạnh lùng nhìn thi thể đối phương, sau đó trở lại bên cạnh Hoàng Tiểu Long, thấy Hoàng Tiểu Long trên tay cầm bảo tàng đồ, vẻ mặt cổ quái, hắn trầm ngâm nói. Môn chủ, tờ bảo tàng đồ này chắc là cường giả yêu tộc lưu lại. Cường giả yêu tộc? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Vâng, người xem, mặt trái của bảo tàng đồ văn tự ghi là yêu tộc văn tự. Phí Hầu chỉ vào mặt trái của bảo tàng đồ. Hoàng Tiểu Long đem bảo tàng đồ lật sang trái, chỉ thấy mặt trái của bảo tàng đồ vẽ một ngọn núi kỳ quái như cự tượng, mà phía dưới lại là các hình thù kỳ quái tương tự, cũng chính là văn tự Phí Hầu chỉ yêu tộc. Lúc này, Phệ Linh Tử Hầu chỉ vào văn tự yêu tộc kêu chi chi, hai tay không ngừng khoa tay múa chân. Tiểu tử kia, ngươi nói ngươi biết cái văn tự này? Hoàng Tiểu Long hỏi. Xèo xèo chi. Phệ Linh Tử Hầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long hỏi một hồi cuối cùng không được gì, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bảo tàng đồ cất vào trong tu la giới, tuy rằng tạm thời không biết bức họa sơn trong bảo tàng đồ ở nơi nào cùng văn tự yêu tộc là có ý gì, thế nhưng có thể nhất định bảo tàng đồ này có quan hệ với Phệ Linh Tử Hầu. Cất xong bảo tàng đồ, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu xử lý thi thể đám người Tử Kiếm Tông. Trong khi xử lý thi thể, trên người Trần Phong Hoàng Tiểu Long tìm được một quyển công pháp bí tịch Hắc Nguyệt Quyết, là công pháp cao cấp huyền phẩm, mặt khác còn có một ít kim tệ cùng đan dược. Hoàng Tiểu Long đem toàn bộ thu nhập vào tu la giới. Công pháp cao cấp huyền phẩm mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng có thể xuất ra đi bán đấu giá, giới cách không thấp, như Hoàng Gia Trang cũng chỉ có một bộ công pháp cao cấp huyền phẩm mà thôi. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, Phệ Linh Tử Hầu rời khỏi chỗ này. Rất nhanh, hai tháng lại đi qua. Hai tháng này, hai người một khỉ tiếp tục tiến sâu vào Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Hai tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã nửa bước vào cánh cửa lục giai, bức tường ngăn cản đột phá lục giai càng ngày càng mỏng, tùy thời điểm đều có thể đột phá đến lục giai. Chiêu thứ hai của Tu La Kiếm Tu La Chi Lệ trải qua hai tháng khổ luyện, uy lực cũng lớn dần. Tuy nhiên thế thứ tư của Dịch Cân Kinh Trích Tinh Hoán Đấu Thế Kinh Mạch vẫn chưa được đả thông. Dịch Cân Kinh có 12 thế, càng về sau càng khó tu luyện. Tuy nhiên đời trước, Hoàng Tiểu Long đã từng tu luyện Dịch Cân Kinh tới thế thứ 9, cho nên hiện tại tu luyện một lần nữa, so với kiếp trước cũng không quá khó. Ban đêm, ánh trăng như nước, bao phủ đại địa. Phía dưới Ngân Nguyệt Sâm Lâm là bầu trời đêm, cho nên Ngân Nguyệt Sâm Lâm bởi vậy được gọi là ngân sắc. Dưới ánh trăng, tay phải Hoàng Tiểu Long giơ lên cao đỉnh đầu, cánh tay trái co cùi trỏ ở phía sau lưng, không ngừng thổ nạp, nội kình trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, hội tụ tại đan điền. Xa xa, Phí Hầu nhìn môn chủ có tư thế kỳ quái, trong lòng kỳ dị, hắn cho tới bây giờ chưa thấy ai tu luyện đấu khí công pháp có tư thế kỳ quái như vậy. Bóng đêm chậm rãi rút đi. Ánh dương từ từ dâng lên. Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện. Sau đó, hai người một hầu tiếp tục lên đường, lại bắt đầu vừa giết yêu thú, vừa tu luyện. Năm ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu và Phệ Linh Tử Hầu xuất hiện ở một chân núi gần bên ngoài Ngân Nguyệt Sâm Lâm. Gần 4 tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long quyết định tiến vào Ngân Nguyệt Sâm Lâm đến gần các thành trì đi dạo một chút. Hai người Hoàng Tiểu Long và một hầu dọc theo sơn đảo đi thẳng, mấy canh giờ sau, rốt cuộc thấy một tòa thành trì thật lớn. Thành trì này so với chỗ thị trấn Thương Lan huyện của Hoàng Gia Trang không lớn hơn bao nhiêu lần, từ xa nhìn lại thành tường cao 30-40 thước, cửa thành rất lớn, thành trì ở phía trước, phía sau là một con sông. Phía trước thành trì rất rộng. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, nhanh chân tiến đến gần đến nơi, trên cửa thành trì viết: Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long nhìn trên cửa thành trì thấy 4 người gác cổng, ngơ ngác, đây là Lạc Thông Vương Quốc Vương Thành, dĩ nhiên là Lạc Thông Vương Quốc Vương Thành. Môn chủ. Một lát sau, Phí Hầu kêu to, Hoàng Tiểu Long mới hồi tỉnh lại. Chúng ta bây giờ vào thành. Phí Hầu hỏi. Đi, chúng ta vào thành. Hoàng Tiểu Long mang theo một chút hưng phấn, kích động thanh âm cao hứng nói, cái này có điểm giống như trước ở địa cầu lúc đi tới kinh thành, cảm giác thật hưng phấn. Trước khi vào thành, thủ vệ trông coi cửa thành cản hai người Hoàng Tiểu Long lại, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một lúc, sau đó nói: Phí vào thành, một người 10 kim tệ. 10 kim tệ một người cũng đủ cho một gia tộc bình thường tiêu trong một tháng. Phí vào thành là sao? Lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi cưới một con thú tỏa kỵ tứ giai đang bốc lửa nghênh ngang đi vào thành trì, những thủ vệ kia không cản lại, mà còn cung kính cúi người, mời đối phương đưa vào thành trì. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo chỉ hai người kia. Vậy sao bọn họ không cần thu phí? Đội trưởng thủ vệ kia cười lạnh nói. Bọn họ là hầu tước phủ Lâm tiểu thư cùng Lâm thiếu gia, là quý tộc ngươi hiểu hay không, xuất nhập thành trì đương nhiên không cần phí, các ngươi là bình dân đê tiện làm sao có thể so sánh với Lâm tiểu thư, Lâm thiếu gia. Thủ vệ nhìn cách ăn mặc của Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, cho nên xếp Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu vào loại bình dân. Quý tộc vào thành không cần phí. Mà bình dân ngoại lai vào thành một người mất 10 kim tệ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đúng lúc này, xa xa sơn đảo lại vang lên tiếng kỵ thú đang chạy nhanh tới, mặt đất rung động. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người cưỡi thú tứ sai tê giác ngưu hướng cửa thành vọt tới, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên cũng cần phải vào thành. Rất nhanh, đám người kia cách cửa thành còn mấy chục thước bên ngoài, thế nhưng tốc độ không giảm bớt chút nào. Mà Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu đang đứng ở giữa cửa thành, đám người kia với tốc độ như vậy, mấy hơi thở sau sẽ xông tới trước mặt hai người Hoàng Tiểu Long, có thể hất bay Hoàng Tiểu Long. Đội trưởng thủ vệ kia xa xa thấy rõ đám người cưới tê giác ngưu xông lại trước mặt là một thanh niên mặt hoàng bào, biến sắc, hoảng nhiên trốn sang một bên. Là Mạnh thiếu gia trở về, mau né tránh, mau né tránh. Nhìn thấy người này ai cũng sợ hãi. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 37 báo phủ công tước. Đội trưởng thủ vệ kia thấy Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu hai người không nghe được tiếng mình gọi, vẫn đang đứng ở giữa cửa thành cũng không gọi hai người Hoàng Tiểu Long nữa. Hai người bình dân chết thì chết, việc này tại Lạc Thông Vương Thành đã xảy ra thường xuyên. Người thanh niên mặt hoàng bào mạnh hạ cưới tê giác ngưu vọt tới, thấy hai người ăn mặc bố y bình dân đứng ở giữa đại đảo, hai mắt phệ huyết quang mang chợt lói lên, hai chân vỗ xuống phía dưới tê giác ngưu, tốc độ tăng vọt xông tới. Thủ vệ đội trưởng cùng 4 phía thủ vệ trừng mắt mở, mạnh hạ cưới tê giác ngưu rốt cuộc vọt tới trước người Hoàng Tiểu Long, mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị tê giác ngưu đánh bay, đúng lúc này. Phí Hầu đột nhiên lao ra, trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, vung lên dựng lên, vô số kiếm quang lói lên rồi biến mất. Hào! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ thấy con tê giác ngưu xông tới đột nhiên dừng lại, hai chân mềm nhũn ngã xuống, huyết thú như suối phun, mà thanh niên mặc áo hoàng bào mạnh hạ đang ngồi trên lưng liền bay ra ngoài. Những con tê giác ngưu phía sau lao tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, toàn bộ hai chân mềm nhũn ngã xuống, những thủ vệ kia toàn bộ kinh ngạc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Mặt đất rung động mạnh. Bốn phía chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết của thanh niên mặc áo hoàng bào, thủ vệ đội trưởng kia cùng bốn phía thủ vệ ngơ ngác nhìn người này ngã xuống mặt đất, dưới đất tê giác ngưu co quắp, huyết thú đỏ tươi. Đội trưởng thủ vệ chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phí Hầu. Lúc này, người thanh niên mạnh hạ từ trên mặt đất đứng lên, thấy mình ngã vào vũng máu của tòa kỵ, cực kỳ kinh sợ. Hắn chỉ về phía Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu, giận dữ hét. Phản cái thứ dân đen cũng dám giết tòa kỵ của ta, đáng chết giết cho ta, không tiện tay để ta giết chúng chém đứt hai chân. Sau đó cho chó ăn. Những hộ vệ kia từ mặt đất bò lên, tất cả đều rút kiếm, xông tới. Tại Vương Thành cho tới bây giờ chỉ có bọn họ ức hiếp dân đen, hiện tại bọn dân đen này cũng dám làm phản. Những hộ vệ này xuất thủ vô cùng ác độc, lao tới Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long, xem ra dự định chém đứt tay hai người Hoàng Tiểu Long trước, sau đó sẽ đoạn hai chân. Phí Hầu hai mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay lần thứ hai rút lên, từng đạo hàn quang thoáng hiện, mỗi một lần thoáng hiện tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Ở bốn phía các đội trưởng thủ vệ hai mắt kinh trệ, những hộ vệ cánh tay đang cầm kiếm đột nhiên từ trên thân thể rời ra, hai mươi mấy cánh tay tại giữa không trung rơi xuống. Tay ta đứt rồi. Những hộ vệ kia kêu la thảm thiết. Bộ mặt tức giận kiêu ngạo kêu la chém đứt tay hai người Hoàng Tiểu Long của Mạnh Hạ giờ cứng đờ, bắt đầu kinh sợ, hoảng hốt. Phí Hầu chậm rãi đi tới gần Mạnh Hạ. Mạnh Hạ lùi về sau. Ngươi, bọn dân đen, muốn làm gì? Ta là phủ công tước thiếu chủ, các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của ta, các ngươi, sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn đây cũng không phải đe dọa, đã từng có một người động vào một sợi tóc của hắn, sau đó người đó và cả gia tộc hắn trên dưới mấy trăm người toàn bộ chết không có chỗ chôn. Động một sợi tóc của ngươi. Phí Hầu sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên huy kiếm dựng lên, kiếm quang trên đầu người thanh niên Mạnh Hạ không ngừng hiện lên, Mạnh Hạ thét chói tai liên tục, toàn thân run rẩy. Lúc Phí Hầu thu hồi trường kiếm, Hoàng Tiểu Long ngửi thấy được một mùi hôi thối, chỉ thấy đúng quần thanh niên hoàng bào Mạnh Hạ có nước chảy ra. Nước, dọc theo ống quần chảy xuống. Phí Hầu thấy một công tước nhát gan như vậy, trên mặt đùa cợt. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, ngươi còn chưa có chết. Người thanh niên mặc áo hoàng bào Mạnh Hạ lúc này mới mở hai mắt ra, chỉ thấy đầu mình vẫn còn, cái cổ vẫn còn, chỉ là tóc trên đầu bay xuống đầy đất, lại bị kiếm quang của Phí Hầu cạo thành đầu bóng lưỡng. Gió thổi qua, da đầu lành lạnh. Người thanh niên mặc áo hoàng bào Mạnh Hạ trong lòng không ngừng rung động, tim đập loạn không ngừng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lần sau còn dám mắng thiếu chủ của ta là dân đen, như vậy thì không phải là tóc, ta sẽ lột từng tầng da đầu của ngươi. Hai mắt Phí Hầu lạnh lẽo, nhìn đối phương chậm rãi nói. Mạnh Hạ sống ở trong đó, không có phản ứng, nghĩ đến vừa bị kiếm quang của Phí Hầu không ngừng chém trên đầu, đã sợ đến hắn thần trí nhất thời không cách nào thanh tỉnh. Phí Hầu trở lại bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ, người không sao chứ? Ta không sao. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta vào thành. Nói xong, xoay người hướng cửa thành đi vào, trước mặt là đội trưởng thủ vệ, sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Ngươi còn muốn phí vào thành? Thủ vệ kia đội trưởng đột nhiên quỳ xuống, vẻ mặt kinh khủng, mặt khóc nói không, không, không muốn, không muốn, tiểu tổ tông, tha mạng, tha mạng. Đối mặt với một tồn tại kinh khủng như vậy, ngay cả tiểu tổ tông hắn cũng đều gọi ra. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Ta là đê tiện bình dân. Thủ vệ đội trưởng kia hoảng hốt lắc đầu, liên tục xua tay. Không, không không phải là tiểu tổ tông, ngươi là quý tộc cao quý, là quý tộc. Ta là quý tộc, vậy hắn đây là. Hoàng Tiểu Long đột nhiên chỉ tay đến người thanh niên mạnh hạ đang đứng ở kia, vẫn còn đang hoảng sợ, nước ở ốm quần vẫn đang chảy. Thủ vệ đội trưởng ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên, lắp bắp không biết trả lời như thế nào. Hai mắt Phí Hầu trừng lớn. Thủ vệ kia đội trưởng kia hoảng sợ, cái mông không khống chế kịp, phát ra một tiếng bụt, giật mình hoảng sợ nói. Hắn là dân đen đên tiện. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn coi như hết hy vọng, hắn là một đội trưởng thủ vệ cũng dám nói phủ công tước mạnh hạ thiếu chủ là dân đen đê tiện. Đến lúc đó, phủ công tước biết được đội trưởng thủ vệ này có lẽ đến lúc đó ngay cả mạng sống có thể giữ được hay không còn chưa biết được. Vậy còn ngươi? Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Ta là cậu, ta chính là một con chó. Thủ vệ đội trưởng sắc mặt trắng toát. Liên tục nói. Sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, lúc này mới cùng Phí Hầu quay đầu đi vào cửa thành. Đợi hai người Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu đi xa, đội trưởng thủ vệ kia mới dám ngồi xuống mặt đất. Sắc mặt kia, so với việc đạp phải cước chó còn dễ chịu hơn. Thủ vệ bốn phía vẻ mặt thương hại nhìn hắn, một lát sau, một gã thủ vệ đi tới bên cạnh cẩn thận nói. Đội trưởng, ngươi xem chuyện của mạnh hạ thiếu gia, chúng ta phải báo cho phủ công tước như nào. Lúc này, người thanh niên mặt hoàng bào mạnh hạ vẫn đứng tại chỗ, những hộ vệ cụt tay vẫn đang kêu thảm thiết. Thông báo cho phủ công tước. Thủ vệ kia đội trưởng bỗng nhiên từ mặt đất đứng lên. Nói đúng, đúng lắm, thông báo cho phủ công tước. Nói đến đây, khuôn mặt tức giận oán độc nhìn hai người Hoàng Tiểu Long. Phí Hầu đi vào cửa thành. Bọn dân đen các ngươi cũng dám đả thương phủ công tước mạnh hạ thiếu gia, chờ chút, ta sẽ làm cho các ngươi khóc so với cười còn khó hơn. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đã đi vào cửa thành. Thiếu chủ, người yên tâm đi, một cái phủ công tước nhỏ, không có việc gì. Phí Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hắn biết việc Phí Hầu dám chặt hai tay hộ vệ phủ công tước, cạo chọc lúc đầu đầy tóc của thiếu gia công tước. Tuy hắn không biết Phí Hầu ỷ lại vào cái gì, thế nhưng nếu Phí Hầu nói như thế, thì chắc chắn không có việc gì. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezip Phong chương 38 tại Mỹ vị đại tiểu lâu. Hai người Hoàng Tiểu Long và Phệ Linh Tử Hầu đi tới Lạc Thông Vương Thành. Quả không hổ danh. Lạc Thông Vương Thành là chốn phồn hoa, náo nhiệt cực kỳ, đường xá rất rộng rất lớn, một vài lối đi rộng 5-60 mét, ngựa xe như nước. Thì trấn Thương Lan Huyền so sánh với nơi đây quả thực chỉ là nơi nông thôn thâm sơn cùng cốc. Thỉnh thoảng có một vài người ăn mặc quái dị đi qua bên cạnh Hoàng Tiểu Long. Lạc Thông Vương Quốc có 30 mấy quận, mỗi một quận bên dưới còn có hơn 100 thị trấn. Quận này và quận kia văn hóa khác biệt rõ ràng, cách ăn mặc bình thường không giống nhau, điểm này giống với các đại dân tộc thiểu số địa cầu Hoa Hạ trước kia. Lúc này, một thân hình cao lớn, lên tới 2m1 hoặc 2, tứ chi tráng kiện, toàn thân lông lá dày đặc, trên mặt râu dài như râu cọp cường tráng đi lướt qua bên người Hoàng Tiểu Long. Đây là thú nhân. Hoàng Tiểu Long nhìn tráng hán. Vũ hồn thế giới trừ nhân tộc ra còn có hơn 10 chủng tộc khác, thú nhân chỉ là một loại trong đó. Trừ thú nhân ra còn có một loại nửa thú nhân rất giống với thú nhân, là nhân tộc và thú nhân cùng giao phối về sau sinh sôi nảy nở ngày càng lớn. Hoàng Tiểu Long theo đoàn người đi tới, Phệ Linh Tử Hầu trên vai Hoàng Tiểu Long cũng thét chi chi chói tai không ngớt, vẻ mặt hưng phấn. Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu chậm rãi đi dạo, nhìn đông, nhìn tây. Một lát sau, đi qua một tòa nhà có tên Mỹ vị đại tiểu gia, Hoàng Tiểu Long dừng bước lại. Phí hầu, chúng ta đi vào ăn một chút gì. Hoàng Tiểu Long nói, mấy tháng tu luyện tại Ngân Nguyệt Sâm Lâm cảm thấy nhạt miệng, mặc dù có các loại thịt xa la thú để ăn thế nhưng ăn nhiều cũng thấy chán, lần này, Hoàng Tiểu Long phải ăn một bữa thật ngon mới được. Hoàng Tiểu Long vừa dứt lời, Phệ Linh Tử Hầu vui mừng vỗ tay kêu chi chi. Ngươi chỉ ăn là nhanh. Hoàng Tiểu Long cười mắng. Tiến vào tiểu lâu đúng là không ít người, náo nhiệt cực kỳ, lầu một tiểu lâu ngồi đã chật kín. Chúng ta lên lầu hai. Hoàng Tiểu Long nói xong, đang định bước lên, một tiểu nhị đột nhiên đi tới, ngăn cản Hoàng Tiểu Long thái độ khá lịch sự nói. Vị tiểu huynh đệ này, khí không phải, lầu hai của chúng tôi chỉ chiêu đãi quý tộc. Lại là quý tộc. Hoàng Tiểu Long những mày ánh mắt nhìn về phía Phí Hầu hiểu ý, lấy ra 5 mai kim tệ, ném cho tên tiểu nhị. Đây là thiếu chủ nhà chúng ta thưởng cho ngươi. Tiểu nhị ngơ ngác nhìn trong tay 5 mai kim tệ. Cái này, đây là thưởng cho ta. Phải biết rằng, một tháng thu nhập của hắn cũng chỉ hơn 10 mai kim tệ mà thôi. Trước đây những lão gia quý tộc kia khen thưởng tối đa cũng chỉ mấy miếng bạc lẻ. Chúng ta bây giờ có thể đi lên. Phí Hầu lạnh nhạt nói. Có thể, có thể. Tiểu nhị hoàn hồn quá vui mừng, nở nụ cười. Hai vị, mời, mời. Nói xong, khom lưng tự mình dẫn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu trên lầu hai. Thực ra, lầu hai tuy rằng quy định chiêu đãi quý tộc, nhưng không nhất định phải quý tộc mới được lên, chỉ cần đối phương có thể trả được tiền liền có thể lên. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu là người có tiền. Tiểu nhị dẫn Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đi lên ngồi một vị trí tốt có cửa sổ nhìn ngắm bên dưới. Hai vị, không biết các ngươi muốn ăn gì uống gì. Đợi Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ngồi xuống, tiểu nhị cúi người cười hỏi. Các ngươi ở đây có đặc sản gì, cứ tùy tiện đem lên mười mấy món, còn nữa, đem tới 3 vò rượu tốt nhất của các ngươi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Mười mấy món 3 vò rượu tốt nhất. Tiểu nhị trợn mắt hốc mồm. Mười mấy món ăn, rượu muốn 3 vò. Thế nào còn không đi? Lúc này, Phí Hầu những mày nói xong từ trong ngực áo lấy ra một túi tiền ném cho tiểu nhị tiếp được, tay nặng chiếu xuống. Mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong ánh vàng, 5-60 kim tệ. Thế này đã đủ chưa? Phí Hầu nói. Tiểu nhị hoàn hồn, hoảng nhiên gật đầu. Đủ, đủ, còn thừa rất nhiều. Phí Hầu nói. Còn lại toàn bộ là phần thưởng của ngươi, mau đi đi, đem rượu thịt ra nhanh một chút. Còn lại toàn bộ thưởng cho ngươi. Tiểu nhị nghe được câu này của Phí Hầu, mắt long lanh, như gà thấy thóc, như bắt được vàng. Hai vị yên tâm, rất nhanh. Rất nhanh, ta đây sẽ đem rượu và thức ăn tới. Nói xong, vuốt mồ hôi trên trán, vừa nhanh chân bước đi, trán hắn mướt mồ hôi không những vừa vui mừng mà còn vừa sợ. Rất nhanh tiểu nhị đem đồ ăn và rượu ra. Mười mấy món thức ăn, xếp tràn đầy hai bên bàn, hương vị phiêu dật, khiến người ta nước bọt chảy ròng. Hai vị, 3 vò rượu này là rượu tốt nhất của chúng tôi, có tên là Tuyết Nguyệt Tửu, là tửu lâu chúng tôi đặc biệt chế riêng cho hai vị. Tiểu nhị đem 3 vò rượu ra, cúi người cười nói. Tuyết Nguyệt Tửu. Phí Hầu gật đầu, phất tay một cái. Biết rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ dạ dạ, hai vị nếu có bất cứ chuyện gì xin cứ việc sai bảo. Tiểu nhị cúi người cười nói. Sau đó lui đi xuống. Tiểu nhị vừa đi, Phệ Linh Tử Hầu liền từ Hoàng Tiểu Long trên người nhảy xuống, đi tới chỗ vò rượu, vỗ hai vỗ, liền mở nắp vò rượu, mùi rượu nhất thời tỏa bốn phía. Vò rượu mở ra, tiểu gia hỏa Phệ Linh Tử Hầu này hai mắt lóe lên trực tiếp bê lên uống được vài hớp, quay qua Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu nhích miệng chi nhiên kêu. Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu thấy thế, không khỏi lắc đầu cười, hai người cũng đều đem rượu mở ra, sau đó giơ lên trực tiếp rót vào miệng. Rượu vừa vào cổ, miệng đầy mát lạnh cam rượu nguyên chất hương. Ngay lúc Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu hai người một khỉ đang rất thoải mái. Tại phòng khách phủ công tước Mạnh Phủ Lạc Thông Vương Thành, Mạnh Hạ bị Phí Hầu cắt tóc thành đầu bóng loáng đang đứng ở đại sảnh giận dữ kêu ầm lên. Phụ thân, người nhất định phải giết hai tên dân đen đáng chết kia, chém đứt toàn bộ hai tay hai chân, sau đó ta muốn dẫn bọn chúng đi diễu hành trên đường thị chúng, khiến tất cả mọi người trong vương thành biết được đắc tội với phủ công tước thì thế nào. Mạnh Thần nhìn bộ dạng nhi tử, trong lòng sát ý bốc lên, nhi tử của hắn lúc trước bị hai tên dân đen đánh tại cổng thành. Hơn nữa hộ vệ trong phủ toàn bộ hai tay bị chặt hết. Đây quả thực là sỉ nhục. Hai người kia còn chưa điều tra ra sao? Mạnh Thần quay đầu, nói với quản gia Tạ Phi lạnh lùng. Đại quản gia Tạ Phi vừa muốn mở miệng, đột nhiên từ ngoài phòng khách, tên hộ vệ được phái đi thăm dò chạy vào nói. Bẩm công tước đại nhân, đã điều tra ra nơi hai người kia dừng chân chính là Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu. Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu. Mạnh Thần bỗng nhiên đứng lên. Hai mắt hằn học. Tốt, tốt, đánh nhi tử ta, đánh bị thương hộ vệ phủ công tước, vẫn dám ở vương thành Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu ăn uống thả cửa. Đây chính là coi phủ công tước không ra gì. Triệu tập tất cả cao thủ thất giai trong phủ theo ta đi đến Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu. Mạnh Thần quát lớn. Vâng công tước đại nhân. Đại quản gia Tạ Phi cung kính nói trần chờ một chút, hỏi. Công tước đại nhân, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh kia, cũng muốn triệu tập qua đây. Mạnh Thần lạnh lùng. Không sai, mặc kệ đối phương có gì chống lưng, ta cũng phải cho bọn họ phải chết rất thê thảm. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu vẫn đang ở Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu vui vẻ ăn uống. Một lát sau, Phí Hầu dừng lại, đứng lên nói với Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ. Giờ ta đi gặp một người, hắn ở ngay Lạc Thông Vương Thành cũng là đệ tử Tu La Môn của chúng ta, đợi lát nữa ta đưa hắn đến bái kiến thiếu chủ, hắn biết thiếu chủ đang ở Lạc Thông Vương Thành, nhất định sẽ rất cao hứng. Tu La Môn đệ tử đây chính là người khiến Phí Hầu dám đánh cả phủ công tước. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Được, ngươi đi nhanh rồi về. Hắn cũng không hỏi đệ tử Tu La Môn tại Lạc Thông Vương Quốc kia là thân phận gì, đợi lát nữa Phí Hầu đưa đến, hắn đương nhiên sẽ biết. Vâng thiếu chủ. Phí Hầu cung kính nói, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, Phí Hầu xuất hiện ở cổng trước một tòa phủ viện thật lớn, biển bên trên cổng chính viết phủ nguyên soái. Lạc Thông Vương Quốc có đại tướng, công tước. Hầu tước vô số, thế nhưng nguyên soái chỉ một người. Vô địch thiên hạ tác giả thần kiếm người làm Ezit Phong chương 39 nguyên soái không ở. Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hảo Thiên, là Lạc Thông quốc tam triều nguyên lão, mấy lần cứu Lạc Thông Vương quốc từ trong nguy nan, địa vị cực kỳ được tôn sùng, dưới một đấng thân vương đứng trên vạn tướng. Thậm chí không cần quỳ khi thấy quốc vương, trong quân đội là người có uy vọng cao nhất. Chính vì thế nên khi Phí Hầu đi tới trước phủ nguyên soái, liền bị binh sĩ trước phủ cản lại. Ngươi là ai, dám to gan tự tiện xông vào phủ nguyên soái? Phí Hầu không nói, đưa từ trong ngực áo ra một cái kim bài, mấy tên binh sĩ vừa nhìn thấy, mặt biến sắc, sự kiêu ngạo trên gương mặt biến mất, toàn bộ quỳ sụp xuống. Bái kiến đại nhân. Kim bài trong tay Phí Hầu là vài chục năm trước Lạc Thông nguyên soái Hảo Thiên cho hắn. Tất cả đứng lên đi, ta muốn gặp nguyên soái các ngươi. Phí Hầu mở miệng nói. Mấy tên binh sĩ cung kính xác nhận, đứng lên, vẻ mặt trần chờ nói. Cái này đại nhân, nguyên soái vừa bị vương thượng triệu tới cung, hiện tại không có ở phủ. Cái gì không ở phủ? Phí Hầu những mày. Vâng đại nhân. Mấy tên binh sĩ kia cúi đầu nói. Các ngươi đi vương cung ngay lập tức thông báo với nguyên soái các ngươi, nói sư để hắn tới chơi, giờ đang ở Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu chờ hắn. Phí Hầu nói. Sư để mấy tên binh sĩ cả kinh, Không ngờ người trước mắt ăn mặc thoạt nhìn vô cùng đơn giản như dân thường hẳn lại là sư đệ nguyên soái. Có điều mấy tên binh sĩ chần chờ không muốn đi tới vương cung bẩm báo nguyên soái. Các ngươi cầm kim bài ta mà vào, xảy ra chuyện gì ta gánh chịu, nhưng các ngươi nếu thông báo muộn, xảy ra chuyện gì tính mạng các ngươi khó bảo toàn. Phí Hầu ném kim bài trong tay, vô tình rơi trúng tay tên đội trưởng binh lính. Vâng đại nhân. Tên lính đội trưởng kia không dám làm gì không phải. Phí Hầu xoay người quay về. Ngay lúc Phí Hầu xoay người hướng về Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu, Mạnh Thần dẫn theo tất cả cao thủ trong phủ chạy tới Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu, sau đó phá cửa xông vào. Toàn bộ thực khách tầng một tiểu lâu nhìn thấy đám người Mạnh Thần hùng hổ chen chúc mà vào kêu lên thất kinh, mặt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Hóa ra là công tước đại nhân, không biết công tước đại nhân tới tiểu lâu chúng tôi có chuyện gì. Tiểu lâu lão bản đi ra, nhìn thấy Mạnh Thần bỗng nhiên quay ngoắt, tươi cười nói. Mạnh Thần không để ý đến lão bản của tiểu lâu, vẻ mặt lạnh lùng hỏi tên hộ vệ đứng bên cạnh. Bọn họ ngay trên lầu. Đúng vậy, công tước đại nhân. Tên hộ vệ kia vội vàng nói. Mạnh Thần mắt lóe lên sáng quắc, vung hai tay. Xông lên, bao vây toàn bộ lầu hai, còn nữa, canh gác lầu dưới, ta muốn cho đến một con rồi cũng đừng có thoát khỏi đây. Nói xong, đẩy tiểu lâu lão bản ra cùng toàn bộ cao thủ xông lên lầu hai. Phụ thân chính là hắn, chính là tiểu tử kia. Ngay trên lầu hai, Mạnh Hạ vừa thấy bóng đầu Hoàng Tiểu Long đang ngồi ở trước cửa sổ liền kêu lên một tiếng. Mạnh Thần nhìn lại, không khỏi ngẩn ra, những mày. Một người đây thôi sao? Công tước đại nhân, như vậy càng tốt, chúng ta càng dễ bắt tiểu tử này, chắc chắn hắn không trốn nổi. Đại quản gia Tạ Phi tiến lên cười nói. Hoàng Tiểu Long từ trên bàn rượu chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn các cao thủ bao vây bốn phía quanh phủ công tước. Kỳ thực, từ lúc Mạnh Thần đem người đến đây, từ xa, Hoàng Tiểu Long đã thấy, thế nhưng hắn cũng không có ý rời đi, giờ tính ra bao quanh hắn toàn cường giả thất giai, bát giai, cửu giai, thậm chí thập giai. Hoàng Tiểu Long cũng không thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn chắc chắn rằng mình có thể rời khỏi đây an toàn. Lúc Hoàng Tiểu Long đột phá tứ giai, hồn ký không gian ẩm nặng của hắn chỉ có thể tồn tại trong 6 cái hít thở, mà bây giờ đã có thể tồn tại tới 10 cái hít thở. 10 cái hít thở đó kết hợp với tốc độ hiện tại của Hoàng Tiểu Long, hắn hoàn toàn có thể biến mất sạch sẽ không dấu vết ngay trước mắt đám người Mạnh Thần. Hoàng Tiểu Long nhìn cách đầu bóng loáng của Mạnh Hạ cười lạnh nói. Ta không nghĩ là ngươi vẫn còn dám đến đây, lẽ nào ngươi không sợ ngay bây giờ, ta đem bóc từng mảng ra đầu ngươi xuống sao? Mạnh Hạ cùng các cao thủ ngẩn ra, không ngờ tới nước này rồi đứa nhóc lúc này mặt vẫn không biến sắc còn nói đem bóc ra đầu Mạnh Hạ xuống. Mạnh Hạ sau khi ngẩn ra trong lòng giận dữ, sắc mặt cực kỳ dữ tợn quát. Bắt tên tiểu tử này, chặt hai tay hai chân của hắn cho ta. Tuân lệnh thiếu chủ. Mấy tên hộ vệ thất giai đều tranh nhau nhào tới Hoàng Tiểu Long, lưới dao sắc bén trong tay bọn họ định chém tới thân thể Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên lúc đó, một tiếng quát lớn từ đằng xa. Ai dám làm thiếu chủ ta bị thương? Tiếng gầm cuồn cuộn, bốn phía khí lưu chấn động, từng đạo lôi điện xuất hiện bắn tới. Mấy tên hộ vệ kia bị lôi điện bắn trúng cảm thấy thân thể tê buốt, bị đơ lại một lúc. Lúc này, Phí Hầu rốt cuộc từ phủ nguyên soái đã gấp rút trở về. Vừa quay lại, Phí Hầu từ đằng xa liền thi triển ra âm ba đấu kỹ, lôi mơ lạc mà từ lâu hắn đã không hề đụng tới. Lôi mơ lạc này và thiên sư hống của Lý Mộc thi triển lúc đại thọ có cùng uy lực, nhưng lôi mơ lạc là huyền phẩm cao cấp đấu kỹ, uy lực so với thiên sư hống của Lý Mộc mạnh hơn rất nhiều. Mấy tên hộ vệ kia bị lôi điện bắn trúng thân thể tê dại, đông đảo cao thủ phủ công tước đột nhiên thấy một cái ngân hà dài mấy chục thước từ đằng xa phiêu nhiên mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đứng trước mặt mọi người. Công tước đại nhân cẩn thận.